Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 464, Nguyên Dương Thuẫn Lá Chắn. Khương Sầm tại Phù Không Đảo ở bên trên tu luyện 3 năm. 3 năm này gian, Khai Nguyên Thành tại một chút biến hóa lấy. Đại lượng tu sĩ tụ tập không sai, kiến tạo lấy từng tòa trận pháp, lầu các. Còn có quay chung quanh toàn thành cực lớn tường thành. Đây hết thảy đều ở Khương Sầm giám sát phía dưới. Theo nguyên một đám trận pháp bố trí xong thành, tường thành cũng xây dựng xong. Khương Sầm biết rõ, cách đại tế ti triển khai cuối cùng kế hoạch đã gắn liền với thời gian không xa. Trong 3 năm, Khương Sầm đã muốn tu luyện tới kim đan hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới. Tại rất nhiều bảo vật phụ trợ hạ, hoàn toàn có cơ hội trùng kích nguyên đan kỳ cảnh giới. Bất quá hắn cũng không có làm như vậy. Theo hồn lão theo như lời, tại dị giới tiến giai nguyên đan kỳ, khả năng có một chút tai họa ngầm. Tiến giai nguyên đan kỳ, cần cùng thiên địa pháp tắc chi lực câu thông, mà tu tiên giả tiến giai đại cảnh giới tình hình đặc biệt lúc ấy sinh ra kỳ dị hiện tượng thiên. Văn, đây chính là tu tiên giả cùng thiên địa pháp tắc chi lực câu thông phản hồi hiện tượng. Từng hạ giới thiên địa pháp tắc chi lực lược không có cùng. Khương Sầm một mực bàn cổ giới tu hành, thân thể đã muốn thích ứng bàn cổ giới thiên địa pháp tắc chi lực. Đến ba thủ giới, nếu như thiên địa pháp tắc chi lực bất đồng, tiến giai lúc chẳng những khó khăn càng lớn. Hơn nữa khả năng còn có mặt khác phong hiểm, cho nên Khương Sầm phải chờ tới việc này hoàn tất, phản hồi bàn cổ giới hậu, lại trùng kích nguyên đan cảnh giới. Trong 3 năm này, bởi vì được Cổ Lam Khương Vũ âm thầm cho Khương Sầm dùng bổ dương đan ảnh hưởng, Khương Sầm cảm giác mình đặc biệt tinh lực sự dư thừa. Có thể nói long tinh hổ mãnh, thân là tu tiên giả. Hắn cũng dần dần cảm giác được, chính mình tựa hồ dương khí quá thịnh. Khương Sầm nguyên vốn định làm ra một ít âm khí so sánh nặng đan dược, dùng hậu điều hòa âm dương, để tránh dương khí qua vượng. Bất quá hồn lão lại nói, Khương Sầm chính là nguyên dương thân thể, cái này dương khí chính dễ dàng dùng để tu luyện một loại tên là Nguyên Dương Thuẫn Lá Chắn đặc thù thần thông. Lần này thần thông chính là dùng chí cương chí dương nguyên dương khí làm dẫn. Có thể thi triển ra một loại cường đại hộ thể khí thuẫn lá chắn. Chẳng những có thể dùng ngăn cản đại đa số pháp thuật thần thông. Còn có bách độc bất xâm, chống cự thần thức ảo thuật đám thủ đoạn kỳ hiệu. Nguyên dương thuẫn lá chắn tu luyện không dễ. Hơn nữa chỉ cần một khi mất đi nguyên dương thân thể, lập tức tự phá công, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, cho nên tu luyện giả cực nhỏ. Khương Sầm cảm thấy lần này thần thông có phần chỗ hữu dụng. Hơn nữa hắn tạm thời cũng không có sao ý định tăng thêm có đại lượng nguyên dương khí, không cần cũng là lãng phí. Vì vậy liền dùng để tu luyện Nguyên Dương Thuẫn Lá Chắn. Nguyên Dương Thuẫn Lá Chắn chính là nguyên dương công bao hàm một loại thần thông. Khương Sầm cũng không phải muốn tu luyện nguyên bộ nguyên dương công, chỉ là chuyên tu Nguyên Dương Thuẫn Lá Chắn cái này một loại thần thông. Cho nên tiến triển khá. Một ngày này, Khương Sầm chính tại tiếp tục tu luyện Nguyên Dương Thuẫn Lá Chắn. Đột nhiên tìm được môn nhân thông truyền, nói là trưởng tôn môn chủ đám đại tu sĩ triệu kiến Khương Sầm. Cùng bàn đại sự, Khương Sầm thu hồi công pháp, bay đi nghị sự đại điện. Trưởng tôn môn chủ, Hoài Tinh đạo nhân vài tên đại tu sĩ cùng Thiên Nam quốc hoàng hậu này một ít địa vị tương đối cao nguyên đan kỳ tu sĩ, tổng cộng hơn 20 người, đều trước sau tới chỗ này, tụ tập trao đổi. Hoài Tinh đạo nhân cao giọng nói ra, không sai biệt lắm đều đến rồi, chúng ta liền thương nghị chính sự a. Lộc Hoàn đại hộ pháp đã muốn chính thức cho ta biết các loại. Trong 2 tháng đại tế ti muốn kích phát cuối cùng một tòa đại trận, phá giải kết giới, Đại tế ti mệnh chúng ta xuất lĩnh tất cả môn nhân tâm phúc đi trước khai nguyên thành, thủ vệ trận pháp, đồng thời cũng cộng đồng chứng kiến một màn này. Khương Sầm nhẹ gật đầu, căn cứ hắn giám sát đến khai nguyên xây thành thiết tiến độ, không sai biệt lắm là nên chấp hành một bước cuối cùng. Mà việc này đại tế ti phái người đưa tin, nói rõ đại tế ti cũng không có kế hoạch muốn gạt bàn cổ giới mọi người vụng trộm kích phát trận pháp. Trưởng tôn môn chủ nói ra, kỳ thật kích phát đại trận, chúng ta cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, căn bản không cần thân tới. Đại tế ti phân phó chúng ta tiến đến, đại khái là muốn cho chúng ta hành động thủ vệ, trợ giúp bọn hắn chống cự ba thủ tộc đại tộc trưởng cái này một chi thế lực a. Hơn phân nửa như thế, Hoài Tinh đạo trưởng nói ra, hơn nữa Lộc Hoàn đại hộ pháp đưa tin ở bên trong, đã muốn đề cập phòng vệ khai nguyên thành mấy chữ, dụng ý rõ ràng, bất quá, nếu quả thật có thể phá giải phi thăng, chúng ta vì hắn cống hiến sức lực, thủ vệ khai nguyên thành, cũng là nên vậy. Trưởng tôn môn chủ khẽ gật đầu, nếu như là vì phi thăng, chúng ta xuất lực cũng là theo lý thường nên. Bất quá, chỉ sợ cái kia đại tế ti kỳ thật có mưu đồ khác. Chúng ta chỉ là bị hắn lợi dụng, thành trong tay hắn đùa bỡn quân cờ. Điểm này chúng ta cũng đều có chỗ hoài nghi. Thiên Nam Hoàng đế tiếp lời nói ra. Bất quá, đang mang phi thăng một đường hy vọng. Cho dù cái kia đại tế ti lại không đáng tin, cũng muốn chờ hắn hoàn thành một bước cuối cùng, xác định hắn động cơ về sau, làm tiếp ý định. Ngoài ra, Khương môn chủ đi thông bàn cổ giới không gian, trùng động, cửa vào, phải chăng đã muốn chữa trị xong? Khương Sầm nhẹ gật đầu, nửa năm trước kia cũng đã chữa trị hoàn thành, hôm nay đang có một chi cơ giáp tu sĩ trông coi cái kia phiến hải vực, trước mắt cũng không dị thường. Vậy là tốt rồi, Hoài Tinh đạo trưởng thần sắc lược lòng, vạn nhất ba thủ tộc không có hảo ý, chúng ta lại không có lực cùng với là địch, chúng ta tự lập tức bay đi, trùng động, cửa vào, phản hồi bàn cổ giới, coi như là có một con đường lui. Bất quá, Thiên Nam Hoàng đế có chút lo lắng nói, từ Trung Nguyên Đại Lục ở trung tâm khai nguyên thành, đến mênh mông trong hải vực, trùng động, cửa vào, khoảng cách tương đương xa xôi, vạn nhất gặp nguy hiểm lúc chúng ta đại tu sĩ hoặc là có cơ hội đào tàu, nhưng hắn tùy tùng tu sĩ chỉ sợ không kịp trốn hướng cửa vào. Đạo trưởng, trước đây chúng ta thảo luận cái kia tòa truyền tống trận, hiện tại bố trí như thế nào? Hoài Tinh đạo trưởng lắc đầu, bố trí xuống bực này siêu viễn cự ly truyền tống trận cần hao phí thời gian tinh lực quá nhiều, chúng ta nhân thủ cũng không đủ, lại không dám giống trống khua chiêng tiến hành, để tránh bị ba thủ tộc tu sĩ phát hiện, cho nên cái kia truyền tống trận đến nay chưa thành, bất quá gần 2 tháng cũng xa xa không đủ. Bất quá truyền tống khoảng cách tương đối gần cái kia tòa cỡ trung truyền tống trận đã muốn hoàn thành, nếu là phát sinh nguy hiểm, chúng ta mang đến tùy tùng môn nhân, có thể thông qua này tòa truyền tống trận, theo khai nguyên thành phụ cận, truyền tống đến ở ngoài ngàn dặm, tạm lánh đuổi giết, sau đó bay đi, trùng động, cửa vào. Mọi người thương nghị lấy từng kiện chi tiết, tỉ mỉ, như thế nào ứng đối tất cả loại khả năng xuất hiện cục diện. Những chuyện lặt vặt này mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm đám lão già này, không người nào là nhìn quen sóng to gió lớn. Mặc dù phía trước có không biết phong hiểm, nhưng chỉ cần có phi thăng một đường hy vọng, bọn hắn sẽ không sợ nghênh đón phong hiểm, từng bước một làm tốt các loại ứng đối. Từ đâu lúc xuất phát, đến khai nguyên thành hậu như thế nào đóng quân, tất cả chi thế lực trong lúc đó như thế nào hiệp đồng hợp tác, phát sinh đột phát tình huống hậu như thế nào ứng đối, người nào trước rút lui khỏi, người nào bọc hậu, vân, vân, những chi tiết này, không một không trao đổi cẩn thận, để tránh đến lúc đó thất kinh, tổn thất càng lớn. Có một loại tình huống có chút khó giải quyết, Khương Sầm nói ra, ba thủ tộc đại tộc trưởng một chi thế lực, khẳng định phải tại cái này thời khắc cuối cùng phá hư đại tế ti kế hoạch. Nếu như khi đó đại tế ti mục đích chưa bạo lộ, chúng ta cũng không biết song phương rốt cuộc là địch là bạn. Mà đại tế ti lại ra lệnh cho ta ngăn chặn đại tộc trưởng tu sĩ đại quân. Cái kia nên làm thế nào cho phải? Trưởng tôn môn chủ nhướng mày. Loại tình huống này phát sinh khả năng rất lớn. Cái này có lẽ đúng vậy, đại tế ti sớm triệu tập chúng ta đi hướng khai nguyên thành dụng ý. Chúng ta phải muốn một cái sách lược vẹn toàn. Đã muốn bảo tồn thực lực, cũng không thể đắc tội trong đó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?